chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187 quả thực làm bậy a. Chương 1187, 1188, quả thực làm bậy a. Ta đây cũng thắng hắn đi, bằng không ngươi phóng ta thủy quá rõ ràng. Tổng không thể ngươi đều có thể đánh thắng người ta lại đánh thua đi, ngươi tùy ý tương đương. Thắng thua, đều chứng minh không được cái gì, ngoạ tao. Cái gì, như thế nào có một loại ngươi đã hóa thân tuyệt thế cao nhân cảm giác quen thuộc. Cư nhiên đối thắng thua một chút đều không thèm để ý, lan. Thiếu trêu chọc lão tử, hảo hảo đánh nhau, không sao cả. Lão tử một bên nói chuyện phiếm cũng có thể một bên thắng tuyệt đối hắn tương đương. Đừng xem thường Lục Cảnh Dương, bản lĩnh vững chắc, lại bỏ được hạ vốn gốc tương đương. Ân, ta đã biết, tiểu tử này đích xác rất mạnh, hai người biên liêu. Cố Nam Tích biên đánh nhau, đột nhiên, một cái vô tình nói thiếu nữ, khiêu chiến Tư Đồ Phong, quả thực kinh rớt một đống người hạ bãi, kia thiếu nữ cũng thực nói thẳng. Ta thích ngươi, vốn định tu luyện tùy tâm nói, nhưng ngươi có Trần Thanh Thanh, ta biết ta đời này đều tùy không được tâm, cho nên ta tiếp tục tu luyện ta vô tình nói. Hôm nay, ta muốn đoạn tình, còn thỉnh thân chủ đại nhân phối hợp Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Như thế nào phối hợp? Chúng ta đánh một trận, là có thể đoạn tình. Ngươi dùng ngươi chân thật thực lực, ta tất nhiên sẽ bị thương. Bị thích người đả thương. Đủ rồi, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hà tất tìm ngược, ta tu vi, gặp bình cảnh, ta chỉ có thể làm như vậy kia. Làm ngươi thích người, hắn thích người tới đánh với ngươi. Trần Thanh Thanh, ân, ta không đánh nữ nhân, thiếu nữ cười khổ nói. Cũng thế, dù sao, có tác dụng là được. Trần Thanh Thanh đang muốn đi tìm đàn nhược. Vừa định khởi điểm chuyện này muốn đi giải quyết lại bị Tư Đồ Phấn kêu ở, nàng vẻ mặt mờ mịt quay. Đầu lại, cả người thoạt nhìn không vô tuyệt luân, ngay cả kia tình địch. Đều xem si mê, nửa ngày đều thu không trở về tầm mắt. Tư Đồ Phong trên mặt ôn nhu nói. Nha đầu, lại đây, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang nói. Làm gì nha, đánh nhau, a, người đánh với ta sao? Không. Là ngươi tình địch đánh với ngươi tương đương. Ngoạ tao, Tư Đồ Phong, người mẹ nó lại thượng nào đi niêm hoa nhạ thảo. Lão nương tình địch liền chưa bao giờ đoạn quá. Vừa mới chết một cái Dương Lan Đình, ma hóa một cái Mạc Cầm Ương, đã chết một cái Áo Tím. Sau đó mạnh nhất đại bu Hắc Mạc Tư, còn đang chờ nàng đâu. Lúc này cư nhiên lại chạy ra một cái Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt đối là hỏng mất Tư Đồ Phong. Sủng nịch nhìn nàng cười nói, không có biện pháp, rốt cuộc, ta cũng không nghĩ a tương đương. Câu này nói đến thiếu đánh đến cực điểm, Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng đã đi tới, ai a? Người đâu, thiếu nữ nội tâm thấp thỏm đi ra, khiếp nhược nhìn về phía kia tuyệt thế phong tư Trần Thanh Thanh đột nhiên liền trở nên giống như mẫu dạ xoa giống nhau, cảm giác rất bị kinh hách mà ngày đó cung thần chủ. Trong mắt sủng nịch ánh mắt, thật là, cảm giác này giá đều không cần đánh, đã bị ngược cẩu ngược đến thương tích đầy mình. Quay đầu lại là có thể khuy phá cái chán, tiếp tục tu luyện, nhưng Trần Thanh Thanh nếu đều tới. Như vậy, vô luận như thế nào, cũng đánh một hồi đi, yên lặng trở về một câu. Ta, Trần Thanh Thanh liền đem tầm mắt rơi xuống nàng trên người. Tư dung giống nhau, dáng người giống nhau. Hai tròng mắt thanh triệt, đảo không phải Áo Tím như vậy chán ghét nữ hài tử. Trần Thanh Thanh trực tiếp nhướng mày nói. Người thích hắn cái gì? Thiếu nữ sắc mặt thấp thỏm nói. Ta, lại nói không ra lời nói tới. Cảm giác bị Trần Thanh Thanh mẫu dạ xoa khí thế cấp dọa tới rồi giống nhau. Trần Thanh Thanh nói. Thẳng, không có việc gì, nói, ta không tức giận tương đương. Kia, ta đã có thể nói a. Ta không dám mơ ước hắn, chỉ là ta tu luyện vô tình nói. Ta gặp được tu luyện cái chán, mỗi lần hướng quan, trong đầu đều sẽ không tự giác nhớ tới hắn kia tuyệt thế phong tư. Liền như thế nào đều hướng bất quá đi, người cái gì tu vi. Kém cuối cùng một bước, xông lên thiên tôn cấp bậc ngọa tào. Này vẫn là cái tu luyện nữ cuồng sĩ a. Như vậy nhiêu bước, nàng chính là có kỳ ngộ, trải qua vài lần sinh tử mới đến yêu tôn thực lực a. Này nữ nhi cư nhiên bằng dựa vào chính mình bản lĩnh. Liền mau thiên tôn, ngăn không được cảm thán nói. Lợi hại ta tỷ, xem ngươi còn nhỏ đi. Cư nhiên, nhanh như vậy, khụ khụ, liền phải thiên tôn, thiếu nữ hơi có chút thẹn thùng nói. Không, ta đã rất lớn, so nơi này sở hữu các học sinh đều đại, chỉ là thiên tư kém cỏi, tu luyện tiến độ chậm. Vẫn luôn đều tốt nghiệp không được, Tư Đồ Phong khó hiểu nói. Thượng thần đỉnh núi, liền có thể tốt nghiệp nhưng sư phụ ta yêu cầu nghiêm khắc. Cần thiết muốn ta thiên tôn mới tốt nghiệp, mà ta, tính tình quật cường, ta không muốn dùng vong tình quả, trở nên cùng cảnh dương thiên tôn như vậy. Nhìn, liền cảm thấy thực thật đáng buồn. Cái này đến phiên Trần Thanh Thanh khó hiểu, người tu luyện chính là vô tình nói. Dùng cùng không phục dùng vong tình quả, có khác nhau sao, đã tu luyện đến càng cao thâm, tình dục cũng liền càng phai nhạt nhưng ta không thể quên mất tiền đồ quá vãng a. Kia đều là đã từng phát sinh quá sự tình, ta sao lại có thể quên, ta cảm thấy không phục dùng vong tình quả, ta cũng có thể làm được kia một bước, liền tỷ như Vân Kiêu Thiên Tôn, hắn trong lòng vẫn luôn đều có người. Lại cũng tu luyện tới rồi thiên tôn cảnh giới, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Kia không giống nhau. Vân Kiêu tu luyện phương thức. Thực cực đoan, hắn hàng năm ở đi qua nhập ma bên cạnh hành tẩu. Nếu không phải lực khống chế thật tốt, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo thiếu nữ quật cường nói. Đã có người có thể làm được, ta vì sao không thể, ta không muốn quên chuyện cũ năm xưa. Kia đều là ta suốt cuộc đời đều cảm thấy quý giá ký ức. Ta trước kia, tu vi còn không có như vậy cao thời điểm, ta cũng từng có rất nhiều đồng bọn, bằng hữu, mặt sau bởi vì tu luyện vô tình đạo, muốn vong tình, ta cưỡng chế tính vứt bỏ, đã cảm thấy rất xin lỗi những cái đó cảm tình, ít nhất, ta phải làm đến không quên đi. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chua xót đến cực điểm thiên giới. Vì sao phải khai sáng vô tình nói loại này hại người rất nặng ngoạn ý nhi đâu? Mà cái kia khai sáng vô tình nói, còn ở nàng trong bụng giờ phút này, mẹ nó, nàng chỉ nghĩ kéo ra tới chủ hắn mấy đốn mông mới hảo quả thực làm bậy a. Nhiều thuần thiện cô nương, bị hố thành như vậy, câu kia, ít nhất, ta phải làm đến không quên đi, thật sự làm người nghe xong. Tâm tư chua xót đến cực điểm, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp tu luyện tùy tâm nói, thiếu nữ cười khổ nói. Vô duyên thôi. Nếu là ngay từ đầu liền có tùy tâm nói, nên có bao nhiêu hảo, ta hiện tại, đã không có đường rút lui. Từ Đồ Phong, vừa tới học viện thời điểm, ta liền chú ý tới. Khi đó, hắn diện mạo bình phàm, lại khí độ bất phàm. Ta thường xuyên ở trong đám người, yên lặng nhìn trộm hắn, ta nghĩ, ta tình kiếp, còn không có bắt đầu độ, trước kia ở tiên giới học viện những cái đó không tính. Rốt cuộc, không có chân chính thích quá ai, mà lần này, lại bất đồng, ta biết, ta thích hắn, sau đó, ta tình kiếp sớm hay muộn muốn độ, cũng mặc cho từ chính mình đi trộm thích mãi cho đến mặt sau. Từ Đồ Phong thiên cung thần chủ thân phận bại lộ. Tuyệt thế tự dung cũng hiện thực, hoàn toàn thỏa mãn tới rồi ta nội tâm đối hắn sở hữu ảo tưởng, liền dường như kia viên mầm đã nở hoa. Kết quả giống nhau, ta tưởng đem kia trái cây, hái được, vượt qua tình kiếp, ta thiên tôn chi đạo, yêu cầu hắn đi thành toàn. Hết chương.